Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Hỏng bét, là động tâm cảm giác. Điền Bất Dịch trong đầu ầm vang một cái. Chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy tất cả đều không chống đỡ được. Tô Như Tiên Tử cười một tiếng. Ngay tại lúng túng thời điểm, Tô Như Tiên Tử ánh mắt nhất truyền. Lập tức cả kinh kêu lên. Mau nhìn bên kia, hình như đánh nhau. Điền Bất Dịch lập tức bừng tỉnh. Lại phát hiện đứng tại Tô Như Tiên Tử bên cạnh một vị khác Tiểu Trúc Phong Tiên Tử nhìn hướng chính. Mình ánh mắt rất không tốt. Ba người cùng nhau chuyển qua ánh mắt. Phát hiện nơi xa một đạo xanh biếc kiếm quang phóng lên tận trời. Lại nói Vạn Kiếm Nhất ba người chiến đấu tiểu tổ lúc này ngay tại đại chiến. Vạn Kiếm Nhất nắm lấy Trảm Long kiếm cùng Thương Tùng lưng tựa lưng đứng. Xung quanh vây quanh mười mấy tên ma giáo đệ tử. Ngạch, Trịnh Kiện đâu? Trịnh Kiện bởi vì chỉ có Ngọc Thanh Lục Tu Vi. Bị Vạn Kiếm Nhất an bài chăm sóc một tên khác hôn mê trên mặt đất quý tộc đệ tử. Trịnh Kiện. Ngoặc kép, Thương sư huynh cái này tâm cơ boy. Chấm ngoặc kép, an bài như vậy, tự nhiên là xuất từ Thương Tùng đề nghị. Lúc này Thương Tùng đừng đề cập nhiều vui vẻ, có thể cùng Vạn sư huynh kề vai chiến đấu. Loại cảm giác này tựa như bay lượn tại duyên số bầu trời, mỹ lệ mộng. Đừng nhìn quý tộc một phương liền Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng hai cái. Vạn Kiếm Nhất nắm lấy Trảm Long kiếm lôi kéo khắp nơi. Căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Tại ma giáo đệ tử bên trong chiếm hết thượng phong. Thật có thẳng tiến không lùi chi thế. Thương Tùng mặc dù cũng tại chiến đấu. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tính toán giúp Vạn Kiếm Nhất kiểm tra để lọt bổ sung mà thôi. Dù vậy, Thương Tùng trong lòng vẫn là không gì sánh được ngọt ngào. Vạn sư huynh, ta đến giúp ngươi. Một thanh âm từ xa mà đến gần. Rõ ràng là Tô Như Tiên Tử âm thanh. Đông đảo ma giáo đệ tử ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bốn đạo kiếm quang nhanh chóng chạy đến. Phong khẩn, xả hô, ma giáo các đệ tử một cái liền hoảng hồn, liền một cái Vạn Kiếm Nhất cũng đã để bọn họ luống cuống tay chân. Cái này mẹ nó lại tới bốn cái quý tộc đệ tử còn được. Lập tức ma giáo đệ tử liền chạy tứ tán. Vạn Kiếm Nhất quát to, Trảm Quỷ Thần, kinh khủng đại chiêu xuất hiện, nhất thời liền chém dụng bốn tên ma giáo đệ tử, chỉ là còn lại ma giáo đệ tử nhưng là cũng không quay đầu lại chạy xa. Vạn sư huynh, ngươi không sao chứ? Tô Như Tiên Tử một ngựa đi đầu, rơi vào Vạn Kiếm Nhất trước người, ân cần nói, sau người, Điền Bất Dịch cái kia mập lùn ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện một vẻ thất lạc. Trong lòng phảng phất có thứ gì nát đồng dạng. Ta không có việc gì. Một ít ma giáo đạo trích. Có thể làm gì được ta? Vạn Kiếm Nhất đột nhiên nói. Mặc dù thi triển một cái Trảm Quỷ Thần. Có một chút thở hổn hển. Nhưng không giảm hào hùng. Nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất cái này tuyệt thế phong thái. Tô Như Tiên Tử bên người một vị khác dáng người cao gầy lãnh diễm tiên tử ánh mắt lập tức có chút. Mê ly. À, vị này. Nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Mập lùn chính thất lạc đâu. Nhưng thoáng nhìn một bên đang giúp hôn mê Thanh Vân Tử chữa thương Trịnh Kiện, bật thốt lên. Tăng Thúc Thường liếc qua, sắc mặt cổ quái nói, cái này chẳng phải vị kia người nào sợ người nào chó đại chiến nhân vật chính sao? Điền Bất Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Khi đó nhiều người, hắn trong đám người như gà lập hạc nhóm, tự nhiên là chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Lúc này vừa rồi gặp được phổ thông đệ tử bên trong thanh danh vang dội vị này. Lúc này, vị kia quý tộc đệ tử tại sự giúp đỡ của Trịnh Kiện. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Sau đó, Trịnh Kiện liền đem hắn lần thứ hai để nằm ngang trên mặt đất. Hồng nhuận, nhưng còn không có tỉnh. Trịnh Kiện đứng dậy, Vạn sư huynh, mấy vị này là, Vạn Kiếm Nhất nghe vậy. Mỉm cười giới thiệu nói. Đều là người trong nhà. Chư vị, vị này chắc hẳn ta không cần giới thiệu các người cũng đều nhận biết. Ta dù Ngọc Thanh Lục nha. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch đám người nhộn nhịp cười to. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Bình thường đều là ta đánh người khác, trêu chọc người khác. Hôm nay đây là bị vạn sư huynh trêu chọc, bị mấy vị này thối đệ đệ cho cười nhạo. Thúc có thể nhịn, Trịnh Kiện cũng không thể nhẫn. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đi đến Điền Bất Dịch trước mặt. Đối với phía trước không khí nói, tại hạ Trịnh Kiện, Long Thủ Phong đệ tử. Điền Bất Dịch sững sờ, Trịnh sư đệ. Trịnh Kiện bừng tỉnh, ngồi xổm người xuống, thẳng sống lưng, xin lỗi, xin lỗi, Điền sư huynh, sư đệ không có nhìn ngươi. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. Phốc, chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường lập tức liền cười. Điền sư huynh, ta đoán ngươi tại trong môn, khẳng định là không ai không biết, không người không hay a. Trịnh Kiện lại nói, Điền Bất Dịch sắc mặt hơi nguội, hơi có vẻ ngượng ngập nói, không đến mức, không đến mức, sư huynh đảm đương không nổi, vạn sư huynh mới là không ai không biết, không người không hay. Trịnh Kiện lắc đầu, nghiêm túc nói, Điền sư huynh, người ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình, ta nói ngươi không ai không biết, không người không hay, liền không ai không biết, không người không hay, dù sao mọi người đối ngươi đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy nha. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường cũng nhịn không được nữa, cười ngửa tới ngửa lui, liền mặt lạnh Thương Tùng đều có chút khóe miệng co giật. Cái này Trịnh sư đệ, báo thù thật sự là đợi không được ngày hôm sau. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. Điền Bất Dịch nhìn xem nữ thần Tô Như đều đang cười, trong lòng bỗng dưng dâng lên phản kích ý thức. Hắn kiêu ngạo, để hắn không muốn tại Tô nữ thần trước mặt mất mặt. Thế là, Điền Bất Dịch ngang nhiên nói, ta là béo nục béo nịch, mập làm sao vậy? Mập cũng có thể rất linh hoạt, có thể trên dưới tung bay. Tả hữu đằng na, mặt tròn nhỏ chiều khí phồn thịnh, vai rộng bằng có thể khiến người ta tùy thời bỏ neo. Lời này một màn, Trịnh Kiện lập tức không nhịn được âm thầm kinh ngạc, khó trách cái này tiểu hắc mập mạp có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn cái này bờ môi dày bá bá, 666 A huynh đến, không phải sao? Tô nữ thần nhìn Điền Bất Dịch ánh mắt đều có chút ngạc nhiên đây. Vạn Kiếm Nhất lúc này cười nói, tốt tốt, đều đừng ồn ào, Trịnh sư đệ, Điền sư đệ ngươi đã quen biết, bên cạnh vị này là Tăng Thúc Thường. Gió về phong sư đệ, hai vị này là tiểu trúc phong chân vu đại sư đệ tử, Thủy Nguyệt sư muội cùng Tô Như sư muội. Tăng Thúc Thường dẫn đầu ôm quyền nói, Trịnh sư đệ, ngươi tốt. Trịnh Kiện liếc qua, trầm ngâm nói, ta tốt bao nhiêu? Tăng Thúc Thường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này, thật sự là không theo lẽ thường ra bài a. Đến từ Tăng Thúc Thường oán niệm trị cộng 3999. Tô Như lại nhịn không được che miệng cười khẽ, sau đó khiến Điền Đại Lang tâm thần dập dờn không thôi. Thủy Nguyệt thì là hơi nhíu mày, xem tại Vạn Kiếm Nhất mặt mũi, thận trọng nhẹ gật đầu. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, cũng là khẽ gật đầu, không hề lại nhiều nói. Cao lãnh Thủy Nguyệt không bằng Tô Như hoạt bát a, khó trách Vạn Kiếm Nhất đối Tô Như có chút yêu ái. Tuy là lẫn nhau trêu chọc, nhưng trên thực tế Trịnh Kiện thực sự nhìn ra rồi. Điền Bất Dịch xác thực ngực có cẩm tú, cũng không thiếu cơ biến. Tăng Thúc Thường so sánh Điền Bất Dịch hơi kém, nhưng cũng coi như nhất thời kiệt. Hai vị tiên tử, Tô nữ thần hoạt bát đáng yêu, xem như là cái ngay thẳng nữ thần. Đến mức Thủy Nguyệt, cái này lông dê, không kéo cũng được. Không phải mỗi người đều có tư cách trở thành ta Trịnh Tiện Thánh lông dê. Hôm nay ngươi nhìn ta không nổi, ngày khác ta để ngươi theo không kịp. Trịnh sư đệ, Trời Vân sư đệ như thế nào? Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện chỉ sau lưng nằm thẳng dưới đất vị kia. Hắn bị đánh lén, đả thương nội phủ, ta mới vừa là chữa thương, giờ phút này hẳn là đã không còn đáng ngại. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, đi đến Thiên Vân bên người, cảm giác một cái, khen, Trịnh sư đệ cái này chữa thương thủ pháp ngược lại là có một phong cách riêng. Lệnh sư huynh cũng không nhịn được mở rộng tầm mắt nha. Hắn có thể cảm giác được, Thiên Vân trong cơ thể có một cỗ dư thừa sinh cơ tại chữa trị tổn thương ngũ tạng lục phủ. Đúng như là cùng Trịnh Kiện lời nói. Không có đáng ngại, nghe đến vạn kiếm nhất chi ngôn. Tất cả mọi người nhịn không được đối Trịnh Kiện lau mắt mà nhìn. Có thể được đến vạn kiếm nhất cho phép. Điều này nói rõ Trịnh Kiện cái này chữa thương bản lĩnh không phải bình thường a. Vạn sư huynh quá khen. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Trịnh Kiện thận trọng cười nói. Vạn kiếm nhất lắc đầu nói. Đây cũng không phải là quá khen. Ta phía trước nhìn qua. Trời Vân sư đệ ngũ tạng lục phủ tổn thương rất nặng. Nếu không kịp thời điều trị thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh sư đệ có thể trong thời gian thật ngắn có cái này hiệu quả. Quả thực để sư huynh bội phục. Dạng này, Thương Tùng, ngươi đem Thiên Vân đưa về trên núi tĩnh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng đạo nhân nghe vậy. Mặt lạnh lấy ôm lấy Thiên Vân. Tâm không cam tình không nguyện lên núi mà đi. Đến mức còn lại đám người. Thì đi theo vạn kiếm nhất tiếp tục đuổi giết ma giáo đệ tử. Chỉ chốc lát sau, hấp huyết tiểu yêu. Đoàn Mộc Thiết chờ mấy tên ma giáo đệ tử liền bị vạn kiếm nhất ngăn chặn đường đi. Nhìn xem cái này mấy tên tại chính truyện bên trong cũng có uy danh hiển hách ma đầu. Trịnh Kiện cũng là rất có hứng thú. Đối mặt vạn kiếm nhất, hấp huyết tiểu yêu cùng Đoàn Mộc Thiết mấy cái sắc mặt lo sợ. Trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Tại vạn kiếm nhất trước mặt, bọn họ có thể là ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Hấp huyết tiểu yêu bọn họ ánh mắt dần dần tuyệt vọng lúc. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới. Một đạo hắc ảnh vọt ra. Đá vụn bắn tung trời. Sóng lớn vỗ bờ. Cuốn lên ngàn đống tuyết cái chủng loại kia. Chỉ là bực này thanh thế. Liền biết người đến thực lực tuyệt đối không yếu. Thậm chí có thể nói cực mạnh. Vạn kiếm nhất lâm trận không loạn. Thét dài bên trong. Trảm long kiếm bỗng nhiên chém ra. Mang theo xanh lục bát ngát sắc kiếm quang, hướng về đạo hắc ảnh kia nghênh đón tiếp lấy. Song phương đụng một cái liền phân ra, hình bóng đi tới Đoàn Mộc Thiết đám người bên người, quát khẽ nói, còn không mau đi. Đoàn Mộc Thiết cùng hấp huyết tiểu yêu chờ hết sức vui mừng, liền vội vàng xoay người liền chạy. Điền Bất Dịch cùng Tô Như lúc này liền muốn ngăn cản. Ai ngờ bóng đen kia bóng dáng quả thật lơ lửng không cố định. Bỗng nhiên buông tha vạn kiếm nhất, lại xuất hiện tại Điền Bất Dịch đám người trước người. Quát khẽ, lưu lại, là cái nữ tử. Điền Bất Dịch cùng đối đầu một chiêu, chỉ cảm thấy mênh mông ma khí mãnh liệt mà đến. Nhịn không được lùi lại vài chục bước, hoảng sợ nhìn xem cô gái áo đen kia. Cô gái áo đen này mang theo hắc sa, thấy không rõ khuôn mặt. Đối Điền Bất Dịch có thể tiếp lấy nàng một chiêu cũng có chút kinh dị. Tiếp ta một kiếm, vạn kiếm nhất lúc này nắm lấy trảm long kiếm lần nữa chém tới. Nữ tử áo đen thấy thế, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu. Xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hỏa diễm cự điểu đối mặt vạn kiếm nhất trảm long kiếm không tránh không né. Trực tiếp chống lên, vạn kiếm nhất bị đẩy lui đồng thời. Hỏa diễm cự điểu thì là về tới nữ tử áo đen bên người. Ma giáo tứ đại thánh sứ Chu Tước, vạn kiếm nhất cả kinh nói. Chu Tước kiêng kỵ nhìn vạn kiếm nhất một cái, phi thân mà đi. Mà ngọn lửa kia cự điểu thì là tại Chu Tước đi rồi, vừa rồi vỗ cánh đuổi theo. Trên thực tế, vạn kiếm nhất cũng có chút kiêng kỵ Chu Tước. Vừa rồi một kích kia, hắn ẩn ẩn cảm giác được Chu Tước thực lực không kém hắn. Đến bước này, trận này quy mô khổng lồ chính ma chiến cuối cùng hạ màn, Trịnh Kiện bày tỏ, ta liền đánh cái xì dầu. Không có cách, dù cho hắn tuôn ra Ngọc Thanh chín chiến lực, cũng bất quá cùng Điền Bất Dịch chờ ngang hàng. Huống chi Ngọc Thanh lục, không trở thành pháo hôi, đã coi là không tệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.